vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng hoa giấy nhài trông đó có chưa anh về em có đợi anh không đời hai ta gắn bó với hai sông em vàm có tây anh vàm có đông mỗi tối chiều lên trao sóng nước bìm bịp đều sao xác cả hai dòng đời hai ta hai ngả chẳng thông dong em cánh cỏ anh cánh vạc bên sông nỗi nhớ đầm sâu trong hương lúa tìm hơi nhau qua hùn hút gió đồng vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng hoa giấy nhài trông đó quá chưa anh về em có đợi anh không đời hai ta gắn bó với hai sông em vàm có tây anh vàm có đông mỗi tối chiều lên trao sóng nước bìm bịp đều sao xác cả hai dòng đời hai ta hai ngả chẳng thong dong em cánh cỏ anh cánh vạc bên sông nỗi nhớ đầm sâu trong hương lúa tìm hơi nhau qua hùn hút gió đồng dẫu xa vời vắng mút mắt mênh mông muốn nói cùng em sao khó nói chưa anh về em có có...